Hắc ám Tây Du hồi thứ 47, náo loạn Phật môn. Cứ suy nghĩ hồi lâu, Tô Ngộ Không chẳng còn kiềm lòng nổi, cũng chẳng muốn cân nhắc quá nhiều thứ. Cúi người cõng lên đường tam tạng trên lưng, sau đó một tầng chùm sáng màu lam nhạt hiện hiện, bao trùm lấy hai thầy trò. Sau một khắc, thân hình trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại, đã là ở ngoài cách xa ngàn dặm. Thực lực hiện tại đã tăng mạnh, Tô Ngộ Không lòng đầy thông khoái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, toàn lực phi hành gấp gáp. Dù là phải mang theo trên lưng đường tam tạng, nhưng cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thân hình như thiểm điện, tốc độ của Tô Ngộ Không lúc này tựa như đã đạt đến cực hạn của thế gian. Dù là có bất kỳ thực thể nào nhanh hơn nữa, Tô Ngộ Không đều sẽ trong nháy mắt đột phá hạn chế của không gian, càng lúc càng nhanh chóng bội phần. Tuy là Tô Ngộ Không đã thôi động linh lực toàn thân, nhưng cũng chưa hẳn là đem tất cả pháp kỹ ra thi triển. Chí ít là trên lưng đôi cánh hỗn thiên lăng cũng chưa xuất hiện. Hiện tại với cảnh giới thánh nhân, từ cực Bắc Băng Nguyên đến Nam Thiên Môn cũng bất quá chỉ 3-4 canh giờ mà thôi. Nếu như trước đó Tô Ngộ Không muốn từ Bắc Cực Băng Nguyên đến Nam Thiên Môn, tối thiểu cũng phải bay lên tốn mất một ngày. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ di chuyển của Tô Ngộ Không đề bạt thêm bao nhiêu. Kỳ thực năng lực di chuyển tịnh tiến nhiều như vậy không hề chỉ là bởi vì linh lực tăng trưởng cùng với thân thể cường hoành, mà phần nhiều chính là nhờ vào lồng ánh sáng đang bao quanh thân thể. Lồng quang sắc này không chỉ giúp cho Tô Ngộ Không để thăng lực lượng phòng ngự, hơn nữa còn giúp Tô Ngộ Không cùng với bản cổ giới hòa làm một thể. Bởi thế Hầu Vương cứ thoải mái phi hành mà gần như không cảm giác được một chút lực cản nào, bất luận là không khí hay không gian, nên mới có được thân ảnh khủng khiếp này. Thời khắc thân ảnh của Tô Ngộ Không xuất hiện tại Nam Thiên Môn, chợt phát hiện toàn bộ thiên cung đã bị bao phủ bởi một loại trận pháp. Trận thế này không hiểu đến cùng có bao nhiêu sức mạnh phòng ngự và công kích, chẳng dám khinh suất. Tô Ngộ Không tỉ mỉ dò xét qua mấy lần, bất đắc dĩ phát hiện với thực lực của trung vị thánh nhân hiện tại, vậy mà cũng chẳng có cách nào né qua kết giới này để tiến vào bên trong thiên đình. Không còn cách nào khác, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng xung lực mạnh mẽ mà xông vào. Thời khắc vừa bước chân vào kết giới này, toàn bộ thiên phủ trong nháy mắt từ khắp nơi tiếng chuông cất lên, hoàng trung đại lữ thành âm vang vọng đất trời. Sau đó lũ lượt các vị La Hán, Kim Cương, Bồ Tát, Phật Đà giống như thủy triều dâng cuồn cuộn tuôn ra. Thế đến như vậy mà cũng không phát ra một tiếng động nào. Điều này đã nói rõ đây không phải là lần đầu tiên chúng Phật binh rơi vào hoàn cảnh này. Hòa nhãn kim tinh chừng lên một cái, chỉ thoáng chốc toàn bộ thiên đình đều nằm gọn trong tầm mắt. Thậm chí trên khuôn mặt mỗi tên Phật binh cũng chẳng bộc lộ chút gì gọi là ngạc nhiên. Vừa quét ánh mắt qua một vòng đã thấy khuôn mặt Tô Ngộ Không hiện lên một bầu u ám. Bởi những tên Phật binh này không phải là lao ra tùy tiện, chúng đang hình thành một loại trận pháp, mà trận pháp này đối với Tô Ngộ Không tựa hồ rất quen thuộc. Thậm chí hắn còn đã có lúc tự mình tham gia bố trận, chính là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Tuy nhiên cũng chỉ có thể xem là một mảnh tàn khuyết. Thế nhưng từ lúc nào Phật môn đã có thể tự bố phòng đại trận của yêu tộc? Dù lòng hiếu kỳ cứ thế dâng lên, nhưng cũng phải cố gắng gượng đè nén. Tô Ngộ Không cũng biết bây giờ không phải là lúc cùng với đám người này quyết chiến một trận sinh tử. Hiện tại toàn bộ thiên đình nơi nơi cũng đều là đệ tử Phật môn. Mặc dù hiện tại yêu lực của Tô Ngộ Không thực đã quá mạnh, thế nhưng đứng trước biển người đã bố trận phòng ngự như vậy, e rằng cũng khó lòng chiếm lấy tiện nghi. Tô Ngộ Không lập tức lưu chuyển yêu lực, làm lồng ánh sáng hộ thân màu xanh lam càng lúc càng dày thêm. Chỉ một chút thời gian trôi qua, từ lam sắc nhàn nhạt đã biến thành màu xanh đậm. Từ bên ngoài mà nhìn vào chỉ có thể thấy được một đại quang cầu màu xanh biếc. Kết giới vừa hình thành rõ rệt, toàn bộ đại thủy cầu bắt đầu không ngừng bành trướng. Kỳ thực vừa rồi Tô Ngộ Không đã dự định sẽ cùng với kết giới thủy hệ này xông vào đột phá trận pháp. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ lại, mục đích của chuyến đi này không phải để đến náo thiên cung, mà càng là có chuyện trọng yếu hơn. Tùy theo thời biến mà hành sự, Tô Ngộ Không điều khiển đại thủy cầu trương lên, rộng chừng 10 trượng. Từ giữa bề mặt bỗng nhiên, sóng gió bắt đầu nổi lên, tựa như có một đầu đại thủ đang không ngừng đè xuống. Toàn bộ thủy cầu mà bao vây xung quanh, nhóm người Phật binh đang dự định nhất loạt tiến lên cũng tạm thời dừng bước. Khung cảnh trước mặt thật là quá mức quỷ dị, khiến bọn họ cũng chẳng dám khinh cử vọng động. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Tô Ngộ Không ngoài dựa vào thân thể kim cang, sức lực cương mãnh cùng với 72 phép địa sát thì về căn bản cũng không còn biết thêm đạo thuật hay pháp thuật gì khác. Thế nhưng thời khắc này hắn đã tạo ra một đại thủy cầu cực kỳ quái dị, nhìn bên ngoài thì có vẻ chẳng có uy lực gì, nhưng đối phương chính là Tề Thiên Đại Thánh đỉnh đỉnh đại danh, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện vô ích mà phô trương thanh thế. Bởi vậy mấy trăm vạn vật binh cứ chờ mắt nhìn lấy thủy cầu không ngừng bành trướng, sau đó lại bắt đầu đè ép biến hình. Rốt cục cũng là đã đến cực hạn, không có bất cứ một dấu hiệu nào, vậy mà thủy cầu bỗng nhiên nổ tung trầm thấp một tiếng vang. Trong chớp mắt, một khối đại thủy to lớn như vậy đã hóa thành vạn vạn giọt nước li ti bắn ra bốn phía. Thủy cầu vừa mới tan vỡ ra, nhóm người Phật binh còn không kịp phản ứng, cứ cho rằng Tô Ngộ Không vận dụng pháp kỹ đã thất bại. Thế nhưng thời khắc những giọt nước này bay đến, đánh vào trên thân bọn họ, tất cả đều phải đồng thời biến sắc. Bởi vì một giọt nước bình thường tưởng như vô hại, vừa tan vào người, tức khắc liền hóa thành cực hàn chi khí. Mặc kệ là đám người này có tu vi cao thấp như thế nào, đều không nằm ngoài dự tính. Tất cả đồng thời hóa thành một tảng băng. Chỉ qua mấy nhịp thở thì đã có mấy vạn người biến thành băng điêu lấp lóe hàn quang. Nhìn thấy trước mắt một màn kinh khủng khiếp, tất cả những người phía sau khiếp đảm tột độ. Dù là tràng diện này, bọn họ chuẩn bị tâm lý đã lâu, cũng là vì đối phương mà đã lao tâm diễn luyện trận hình không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng hiện tại tựa hồ đang đối mặt với một đại yêu vương đổ sát không ghê tay. Không có một ai không biết sợ. Chỉ mấy nhịp thở đã có mấy vạn người vong mạng, mà lại tên ma đầu này ngày trước cùng với yêu tộc vây quét thiên phủ, cuối cùng cũng là dựa vào sức lực của một mình hắn mà đổ sát mấy trăm vạn Phật binh. Tên này không phải là một nhân vật tầm thường, hắn đích thị là một đại ma đầu giết người như ngóe. Chúng Phật binh đáng lẽ đấu chí còn đang kiên định, trước cảnh tượng khủng bố trước mắt, toàn bộ ý chí triệt để tiêu tán. Một đám đông lên đến hàng trăm vạn người, một khi hoảng loạn, nhìn qua tình cảnh cũng thật khủng khiếp không kém. Nhìn qua hết thảy một lượt, Tô Ngộ Không chỉ biết lắc đầu. Kỳ thực Phật binh của Phật môn không hề yếu một chút nào, mà lại đối với binh lực của yêu tộc cùng thiên đình còn phải nói là vẫn mạnh hơn một chút, bởi vì mỗi một người đệ tử đều là cuồng nhiệt tín đồ. Từ tín ngưỡng trong đầu khi lâm vào chiến đấu thì biến hóa ra một nguồn chiến lực cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc đó cũng chỉ là câu chuyện của quá khứ. Từ khi Tây Phương Giáo vây quét thiên đình, một trận nhất chiến nguyên khí đại thương, tổn thất vô vàn binh tướng, sự tín ngưỡng này đã giảm xuống thấp đến mức chưa từng thấy. Lại thêm về sau chứng kiến Như Lai bị Tô Ngộ Không một quyền đoạt mạng, càng là khiến cho uy thế của Phật binh bị tiêu tan trong chốc lát. Đang lúc toàn bộ Tây Phương Giáo gần như tan rã thì một vị Phật Đà từ cõi thượng giới bỗng nhiên buông xuống, mà thực lực có lẽ đã vượt xa sự tưởng tượng trong cõi giới này, liền xem Tô Ngộ Không chính là đại địch của giáo phái. Lúc này trong Phật môn không một ai cho rằng Tô Ngộ Không có thể trốn chạy khỏi sự truy sát của một vị Phật Đà thượng giới, bởi vậy tất cả đều mang một dáng vẻ vô cùng hoan hỷ. Thế nhưng khi vị thượng giới Phật Đà kia đi mãi đã lâu mà vẫn chưa có tin tức, rốt cục trong Tây Phương Giáo đã có người không thể kìm nén được, đánh đổi ngàn năm thọ mệnh cùng với phần lớn đại pháp lực, tiến hành một lần tiên đoán. Kết quả thấy được, đại yêu vương lông tóc còn chẳng hề bị thương tổn, mà vị Phật Đà của thượng giới kia lại đột nhiên biến mất, vô ảnh vô tung. Không thể hài lòng với kết quả này, cũng là muốn biết rõ kết cục sau này của Tô Ngộ Không, vị Phật Đà lại càng vọng động, muốn tiếp tục đánh đổi sinh mệnh để ước đoán thêm một lần nữa. Bỗng nhiên, cả người trong nháy mắt uể oải, chỉ tức khắc liền biến ngay thành một đống hài cốt. Sự tình này khiến số đông những người đang chờ đợi kết quả tiên đoán phải giật mình kinh hãi. Không lâu đã có những người cơ trí đoán biết được sự tình. Phật môn đại dự ngôn thuật là năm đó người sáng lập ra Tây Phương Giáo đời đời truyền miệng bí thuật, có thể báo trước tương lai, biết rõ thế sự trước đó. Chỉ bất quá muốn đoán biết về một đối tượng có pháp lực càng cao thì thọ mệnh đánh đổi cũng càng là to lớn không kém. Vị Phật Đà kia lấy đế cấp thực lực tiên đoán sinh cơ của thượng vị thánh nhân Lưu Quang Vạn Thế Phật đã cần phải hao phí ngàn năm thọ mệnh. Thế nhưng thời khắc khi ông ta muốn đoán biết về Tô Ngộ Không, chỉ vừa mới bắt đầu đã bị rút cạn thọ mệnh. Nhưng mà chỉ vậy vẫn là còn chưa đủ, thậm chí thiên địa pháp tắc còn rút đi thời gian tự thân của vị Phật Đà này, cho nên mới trong chớp mắt từ một người sống đã hóa thành đống hài cốt. Sự tình diễn biến quá kinh khủng, làm cho tất cả đều kinh hãi đến muốn tuyệt. Tô Ngộ Không rốt cuộc đã mạnh tới cỡ nào? Khi mà mấy trăm vạn Phật binh còn đang hỗn loạn ngoài Tam Thiên Môn, Tô Ngộ Không đã cõng được Tam Tạng xuất hiện bên trong bàn đào viên. Ở chỗ sâu nhất, trước một cây đào nhỏ, Tô Ngộ Không ngơ ngác đứng đó. Bỗng nhiên, muốn đưa tay vuốt về cây đào, thế nhưng chỉ một chút do dự lại buông tay xuống. Chỉ còn lại đây một câu nói, "Phàm Hình, người vẫn khỏe chứ?" Tô Ngộ Không đã cõng theo đường Tam Tạng đến bàn đào viên, không lẽ Thạch Hầu muốn cất giữ thi thể của sư phụ mình tại xào huyệt của đối phương? Trong năm khối ngũ thải thần thạch, Tô Ngộ Không đã đạt được 3 viên. Quá trình tìm kiếm những khối còn lại diễn ra như thế nào?